Nhưng cô cũng nhớ, không vì thế mà tôi sẽ chấp nhận để cô ở lại đây đâu. Nó hét mặt danh ma. Vậy anh cũng nên nhớ, tôi sẽ không bị khuất phục đâu. Vì, tôi là Thoại Mi, cách chương.